cái kia, cái này, hắc hắc, kỳ thực. Ta nói thật với ngươi vậy, ta không muốn phải nhức đầu vì chuyện này, quyết định thẳng thắn nói thật, ta còn chưa cưới vợ, nhà của ta cũng không bị lũ lụt. Kỳ thực ngày đó ta là trong lúc vô ý mà rơi xuống nước, lại bị ngươi nói thành phí hoài bản thân mình, nhất thời hứng thú, bày ra chuyện này để đồ đại hiệp nhà ngươi. Xin thứ lỗi, ngươi đã nói, đại ca ta cũng không gạt ngươi nữa. Ngày đó trước khi ngươi tới đại ca đã ở bên bờ sông rồi, vì vậy chuyện ngươi rơi xuống nước từ đầu đến cuối đại ca đều nhìn thấy cả. Đại ca nghĩ ngươi có ý tứ gì khác, định cùng ngươi kết giao rồi tìm hiểu nguồn gốc. Hai chúng ta coi như về nhau đi. Trên mặt hơi phếu hồng, ai ra, hóa ra là ta cũng bị gạt. Đại hiệp nói như thế nào, ta liền làm thế nấy. Bĩu môi, tựa vào người Lạc Lạc chẳng biết từ khi nào đã đến bên cạnh ta. Đại hiệp, ngươi không muốn nhận ta làm đại ca à? Nhíu, nào có, ta chỉ thích gọi như thế, không được sao? Các, quan trọng lắm à? Không phải, chỉ là nghe bát chỉ sợ cũng không phải tên thực của hiền đệ đi. Nhíu mày, ta là Lạc Nghiễn. Sảng khoái nói, chỉ là bảo lưu lại cái họ, sợ bọn họ chê cười. Tên rất hay, xuất trần thoát tục. Vậy vị tiểu ca bên cạnh ngươi là... Rốt cục chú ý tới người hầu nhà ta rồi. Yên tâm, tên ta đã chọn được, có sẵn rồi, không phải sao? Hắn là tùy tùng thiếp thân của ta, gọi là Dương Quả. Dương Quả, gặp qua đại hiệp ta mới quen đi. Hắc hắc, Dương Quả không phải là Cổ Thiên Lạc sao? Ta thông minh không? Nhãn thần Lạc Lạc hiện lên một tia phức tạp, hơi gật đầu biểu thị đã biết. Y sợ là không thể gặp danh môn chính phái đi. Ha ha, thật là khó khăn cho đầu gỗ nhà ta rồi. Hiền đệ, không bằng tới Lôi Gia Bảo đi. Chúng ta cũng coi như là huynh đệ tốt, vậy thì tăng thêm chút tình cảm. Được, ta quay đầu nhìn Lạc Lạc, thấy y không có phản ứng gì, coi như y đồng ý rồi. Vậy tất cả nghe theo đại hiệp. Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Đêm đó, chúng ta ở lại Lôi Gia Bảo. Lôi Chấn Tiêu đúng là một đại ân nhân, mỗi ngày đều rút ra một ít thời gian theo ta đi chung quanh shopping, chỉ cho ta những món ăn vặt nổi tiếng nhất nơi này. Vì vậy mỗi ngày coi như rất tiêu dao, nhưng mà gương mặt Lạc Lạc từ từ âm trầm, xem ra là không nhịn được nữa. Ta đang đợi y chủ động nói với ta, không cần cứ như đầu gỗ, không có ý nghĩa. Hôm nay, Lôi Chấn Tiêu bận xử lý công vụ, Lạc Lạc ngồi ở trên giường luyện công, ta chán đến chết bèn ra hoa viên của Lôi Gia Bảo đi dạo. Một người đi ngang qua người ta, đột nhiên lại gọi ta. Tiểu huynh đệ, chúng ta có phải đã từng gặp qua ở đâu không? Thanh âm trầm ổn biểu thị người này rèn luyện hàng ngày không sai. Ta nhìn lại, không xong. Kẻ này không phải là trung niên nam tử đi đầu truy sát Lạc Lạc nhà ta sao? Ta bật người qua loa đáp, vị đại thúc này thật biết nói đùa. Tại hạ mới vào quý phủ, là Lôi đại ca mời vào ở, thế nào lại từng gặp qua đại thúc ni? Nguyên lai là khách quý của đại thiếu gia. Tại hạ Lỗ Hữu Cước, quản gia của Lôi Gia Bảo, ra mắt công tử. Ôm quyền hành lễ, nhưng trong mắt đầy nghi hoặc. Lỗ Hữu Cước là bang chủ cái bang trong ít thì phải, Lỗ quản gia hữu lễ. Ngươi còn có việc phải làm, vậy tại hà không quấy rầy nữa. Ta gật đầu một cái, liền bước nhanh trở về phòng. Lúc này sợ là đợi không được Lạc Lạc chủ động nói phải ly khai, chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi. Xem ra ta nhất thời sai lầm, lo lắng thiếu tỉ mỉ, đã quên mất nhà của Võ Lâm Minh chủ thường có người xuất nhập. Lạc Lạc, mau thu thập đồ đạc nhanh. Lôi Gia Bảo này chúng ta không ở được rồi. Ta đẩy cửa phòng. Lạc Lạc mở mắt ra nhìn một chút thần thái lo lắng, không nói hai lời, lập tức thu thập quần áo. Ngay lúc chúng ta cầm lấy bao quần áo chuẩn bị rời đi, Lôi Chấn Tiêu đã mang theo một đám người hạo hạo đãng đãng đứng ở ngoài cửa. Hiền đệ vì sao phải đi? Gương mặt bình tĩnh của hắn, sợ là biết chuyện gì rồi. Cái này, Lạc Dương ta đã chơi chán, muốn đi nơi khác du ngoạn. Ta tùy tiện tìm một cớ. vậy vì sao cũng không nói một tiếng với đại ca? Con mắt lóe ra. Không hay, đại ca ngươi thân mang đại sự, tiểu đệ không muốn quấy rầy. Vậy có thể nói cho đại ca biết, đại khái một tháng trước ngươi có đi qua Bình An Trấn, có cứu một nam tử thủ thương có một đôi yêu đồng vàng bạc. Hắn tuy hỏi ta, nhưng mắt lại nhìn chằm chằm Lạc Lạc. Cảm giác được thân thể Lạc Lạc cứng lại, ta vỗ vỗ bàn tay đang đặt trên vai mình, mở miệng, đại ca hà tất hỏi những lời ấy. Chẳng lẽ tiểu đệ lại nhận không ra người? Ngươi không cần che giấu, người phía sau ngươi chính là Ma Kiếm công tử. Thanh âm đột nhiên to lên, đại ca sợ là hiểu lầm đi. Liều mạng chu toàn, sợ bọn họ manh động. Lỗ quản gia đã nói hết với ta rồi. Hiền đệ, ngươi bản tính đơn thuần, không nên để ma đầu mê hoặc. Mau tới bên đại ca, nếu không đại ca cũng khó bảo đảm an toàn cho ngươi. Trầm giọng nói, ta nhìn hắn, thấy nhãn thần của hắn tràn đầy khẩn thiết, thế nhưng ta cũng không thể buông Lạc Lạc. Ta vừa định mở miệng nỗ lực biện giải, lại bị Lạc Lạc kéo về bảo hộ phía sau người. Ít nói nhảm, có chuyện gì thì cứ nói với ta. Thanh âm vẫn trong vắt, bình tĩnh như cũ. Ngươi mau thả Lạc Nghiễn ra, chúng ta đơn đả độc đấu. Đại ca rất là lo lắng. Ta trốn ở sau lưng Lạc Lạc, cấp tốc từ trong túi càn khôn tìm ra mấy cặp kính sát tròng, mang vào một cái màu vàng một cái màu bạc. Sau đó từ phía sau Lạc Lạc chui ra. Đại ca, ta hiện giờ không phải là vàng bạc yêu đồng sao? Ta đây có phải là Ma Kiếm công tử hay không? Ta vẫn cố giãy giụa. Một người là người yêu của ta, một người là đại ca luôn quan tâm đầy đủ với ta. Lưỡng phương tranh đấu ta không muốn thấy. Ngươi, đại ca kinh ngạc nhìn sự thay đổi của ta. Đoàn người phía sau đại ca cũng bắt đầu loạn cả lên. A, hắn mới là ma đầu chân chính. Giết hắn, giết, giết ma đầu. Không biết là kẻ nào ném phi đao, lúc đại ca còn chưa kịp phản ứng, cục diện liền hỗn loạn cả lên. Trong khoảng thời gian ngắn, đao quang kiếm ảnh, làm cho ta hoa cả mắt. Lạc Lạc một tay ôm ta vào trong ngực, tay kia từ thắt lưng rút ra nhuyễn kiếm cùng kẻ khác chém giết. Đột nhiên, ta thấy sau lưng Lạc Lạc có người bán ám khí, còn chưa kịp nhắc nhở hắn, thân thể đã phản ứng trước một bước lao lên che cho oai đau quá. Chờ một chút, tất cả mọi người thỉnh ngừng tay, thanh âm dùng nội công giống vang lên. Xem ra ta phải đợi ngươi đến rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 25. Thừa dịp tất cả mọi người dừng lại, Lạc Lạc đỡ ta, điểm các huyệt đạo trọng yếu toàn thân ta để ngừa trên ám khí có độc, sau đó giúp ta rút ngân châm trên lưng ra. Ta xuất ra một viên vạn linh đan giải độc trong cung nuốt xuống, cũng không biết có hữu hiệu hay không. Tam đệ, ngươi sao lại đến nơi này? Lôi Chấn Tiêu hồ nghi hỏi người mới đến. Ta là bị người nhờ vả. Mỉm cười, cái kia, Lạc Nghiễn công tử, những chuyện ngươi yêu cầu bản tọa điều tra đều ghi lại trong quyển trục này. Chẳng biết có thể đem nửa khỏa tuyệt tình đan còn lại giao cho bản tọa. Phong Phi Dương xuất ra quyển trục trong lòng. Ngươi trước đem chuyện trong quyển trục giúp ta công bố ra đã. Ta không còn chút khí lực, không thể làm gì khác hơn là mượn tay những người khác. Nếu như vậy, nhị ca, chuyện trong quyển trục phiền Võ Lâm Minh chủ ngươi định đoạt đi. Hắn đem đông tây ném cho Lôi Chấn Tiêu. Lôi đại ca một tay tiếp được, mở ra vừa nhìn, có chút trầm ngâm, liền vô cùng kinh ngạc hỏi, đây đều là thực sao? Nhị ca chẳng lẽ không tin tưởng uy tín của Bát Quái Lâu? Phong Phi Dương thiêu mi, không phải, chỉ là đây là chuyện hệ trọng, liên lụy rất nhiều, ta sợ. Mi nhăn chặt, ta chỉ phụ trách tìm ra chân tướng, đừng hỏi ta. Phong Phi Dương nhanh chóng phủi tay. Thế nào, Lôi đại ca là chuẩn bị đem chân tướng vùi lấp, để Lạc Lạc nhà ta vĩnh viễn làm người chịu tội thay sao? Ta tựa ở trên người Lạc Lạc, hiện nay ngoại trừ vết thương là đau da, không có gì trạng nào khác. Kẻ khác không chịu ra mặt, chỉ còn ta có thể lên tiếng vì đầu gỗ nhà ta. Ta tuyệt đối không cho phép kẻ khác khi dễ đầu gỗ, y là người của ta. Hiền đệ, ta không phải có ý tứ này, ta có chút sốt ruột. Vậy Lôi đại ca, việc này xin ngươi xử lý theo lẽ công bằng.

chuyện ta bị nam nhân thượng phòng chừng đã nháo đến thiên hạ đều biết hết. Cha, nương, Yêm Hảo mệnh khổ a. Lòng ta nghĩ như vậy, thế nhưng thân thể như bị liệt làm ta dù muốn kéo chăn lên trốn cũng không được. Cái kia, Cổ công tử, Lạc Nghiễn đệ nếu đã tỉnh, ngươi làm ơn theo ta đi xử lý một chút chuyện bên ngoài đi, dù sao đầu đuôi mọi chuyện cũng từ ngươi mà ra. Lôi Trấn Tiêu Thanh Thanh nói. Thế nhưng, Lạc Lạc nhìn ta tỏ vẻ không muốn. Cổ huynh phải đi đi, Lạc Nghiễn ta sẽ chăm sóc. Phong Phi Dương đứng một bên hát đệm, nếu Lạc Nghiễn đã để ta điều tra việc này, hắn cũng hy vọng có thể trả lại cho ngươi một thân trong sạch. Ngươi hẳn là minh bạch nỗi khổ tâm của hắn. Lạc Lạc trầm ngâm một hồi, vậy ta nhờ ngươi Phong lâu chủ. Cục cưng, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ta xong xuôi mọi sự sẽ trở lại. Nói xong, liền theo đuôi Lôi đại ca đi ra. Chờ bọn hắn tiêu thất, ta ý bảo Phong Phi Dương đỡ ta ngồi dậy. Hắn rót chén nước cho ta, giúp cổ họng khô cạn đã lâu rốt cục cũng được giải thoát. Ta tiếng nói nặng nề như đá, ngủ bao lâu? 3 ngày 2 đêm, hơn nữa chỗ kia vẫn chảy máu không ngừng, làm chúng ta nhất là Cổ Vinh rất lo lắng. Hắn canh giữ ở bên cạnh ngươi không ăn không uống, tự trách không ngớt. Mặc xác chuyện võ lâm đại sự, người điên pha trò ta. Nếu nói như vậy, tất cả mọi người đều tin. Nhìn không thấy, nghe không được, hỏi vô ích, ta đem nhân chứng, vật chứng tới, hơn nữa danh dự của Bát Quái lâu chúng ta, bọn họ có thể không tin sao? Cuồng vọng đến cực điểm. Vậy ngươi còn có chuyện gì, ngươi thế nào còn không đem giải dược đưa trở về cho tiểu tình nhân của ngươi đi? Ta khó chịu nhìn gương mặt y như cái mông thối của hắn, tuyệt tình đan ta đã sớm để cho 800 giảm kịch liệt đưa trở về rồi. Về phần ta vì sao lưu lại, đương nhiên là bởi vì muốn nhìn một hồi trò hay, Thái tử điện hạ. Hắn hí hửng nháy mắt mấy cái. Nguyên lai ngươi biết rồi, không hổ là đầu lĩnh tình báo, khả năng điều tra thật đáng nể. Mặt ngoài bất động thanh sắc, nhưng kỳ thực nội tâm rất lấy làm kinh hãi. Dù sao ta là tay không đến đây, tuy nói là thế thân cho vị trí của Lý Mặc Trù, thế nhưng có thể tra được thân phận hiện thực của ta, cũng quyết không phải chuyện dễ. Xem ra nhờ đã chịu qua huấn luyện địa ngục của Yêm Nương, khả năng giữ bình tĩnh của ta tăng không ít. Nương, Yêm lỡ lời, Yêm không phải cố ý a. Đương nhiên, ta chí ít cũng phải điều tra rõ ràng thân phận cố chủ mới làm việc tốt a. Nếu không, ngươi nghĩ rằng ta làm thế nào tìm được tới nơi này? Ngươi còn chưa lưu lại phương thức liên lạc cho ta. Hiệu kiêu ngạo bắt đi. Mới khen có một câu mà ngươi đã tự bốc mình lên tận trời rồi. Thật không biết xấu hổ. Bất quá, với năng lực của hắn, không xông ở thế kỷ 21 gia nhập vào cậu tử đội thực sự là đáng tiếc. Có lẽ là Pháp Dơ đi y chăng? Miễn phí tặng cho ngươi một thông tin này. Ta cùng Lôi Minh Chủ là anh em kết nghĩa, trên chúng ta còn có một đại ca Nga. Hơn nữa hắn 2 ngày nữa phỏng chừng sẽ đến. Giả vờ thần bí, ta nheo mắt, sẽ không phải là hắn đi. Nếu như là hắn, tình hình hiện tại của ta sợ là hắn không thể chịu được. Ta van ngươi, chư vị thần tiên trên trời, không nên là hắn, không thì ta chết chắc rồi. Người điên nhìn một chút thần tình cứng ngắc của ta, cuối cùng buông một câu, hảo hảo nghỉ ngơi, ta ra ngoài hỗ trợ, có việc cứ phân phó hạ nhân là được. Thời gian tiếp theo, ta bị cầm tù trên giường, buồn chán đến độ có thể ấp ra được con gà con rồi. Thật vất vả đem tất cả bọn họ đều lui đi, ta lặng lẽ rời giường, chuẩn bị ra vườn phơi nắng, tiêu độc, đẩy cửa, một người ngọc dưới ánh dương quang vàng rực rỡ xuất hiện trước mặt ta, giống hệt như thần tiên. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 29. Ngươi, sao ngươi lại tới đây? Ta kinh hách liên tục lui về phía sau. Thế nào, không hy vọng thấy ta tới sao? Ngữ khí ôn nhu đến quỷ dị. Ha ha, thế nào lại như thế? Nhớ ngươi còn không kịp ni. Ta vội vã cười cười làm lành. Nghe Phong đệ nói ngươi bị bệnh, nằm ở trên giường vài ngày rồi. Vì vậy ta phải dẹp quốc sự, ngày đêm lên đường đến xem ngươi. Hắn nhìn chằm chằm quan sát ta.